Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1286, Tinh Tế 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tiểu Thảo chóp cha chóp chép uống vào dịch dinh dưỡng. Dần dần thích ứng dịch, dinh dưỡng hương vị, biểu tình cũng không có như vậy kỳ quái. Này sao ngươi liền theo ta sinh hoạt, không muốn lộ ra bản thể đến. Không có, học được tinh cầu lời nói, liền giả câm, gật đầu lắc đầu là được rồi. Tiểu Thảo ủng ục hút lấy ống hút, khéo léo gật đầu. Ninh Thư nắm Tiểu Thảo ra phòng, đang uống nước Anvis bị sặc, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Tiểu Thảo. Tiểu Thảo hướng Anvis làm một cái mặt quỷ, phốc, khụ khụ. Anvis ho khan một tiếng, chỉ vào Tiểu Thảo, tỷ tỷ, hài tử. Này là từ đâu đến? Ta nhạt, Anvis nói ra, trước đó ta đều không nhìn thấy hài tử này nha. Ta mới đi ra ngoài nhạt. Anvis có chút bất đắc, dĩ nói ra, không nên đem cái gì đều hướng nhà nhạt. Vạn, nhất hài tử này là tội phạm truy nã. Nếu như không có hợp cách Omega tinh, cầu ở lại chứng minh, sẽ bị khu trục. Cho nên, ta hiện tại mang nàng đi làm ở lại chứng minh nha. Ninh Thư gật gật, đầu nói, tỷ tỷ, ta trọng điểm không phải ở lại chứng minh, trọng điểm là không nên tùy tiện mang kẻ không quen biết trở về. Anvis nói, Ninh Thư gật gật đầu, ta biết, hài tử này là vô hại, ta có thể cam đoan. Tiểu Thảo, a, ha ha, ha ha ha, Ninh Thư mắt liếc nhìn nàng, âm dương quái khí cười cái gì kính, là, người nghiêu bức. Hàng năm vì đối phó ngươi, lãng phí bao nhiêu tài lực vật, lực, ngươi chính là tinh tế đánh không chết con rán. Ninh Thư nắm Tiểu Thảo tay đi ra ngoài, Tiểu Thảo quay đầu hướng Anvis le đầu, lưỡi nhăn mặt, Anvis là đã sống hai đời người, làm sao lại cùng một tiểu nha đầu so đo, nếu như Anvis biết tiểu nha đầu này sống mấy trăm năm, liền sẽ không nghĩ như vậy. Là tinh tế liên minh nhức đầu nhất ma đằng. Đoán chừng sẽ chỉ đối nàng hô. Cút cút cút cút cút. Ninh Thư cho Tiểu Thảo làm Omega ở lại chứng minh. Trước đó làm nhiệm vụ. Tiền tới tay cơ bản không có. Làm cái chứng minh thế nào cứ như vậy quý đâu. Hơn nữa còn là lâm thời. Qua một thời gian ngắn lại muốn một lần nữa làm. Chỉ có được vĩnh cửu quyền cư ngụ người mới tính Omega tinh cầu chân. Chính cư dân, hơn nữa Omega vĩnh cửu quyền cư ngụ người còn được hưởng rất nhiều quyền. Lợi, ngồi trong nhà đều có tiền cầm. Bất quá có đối Omega tinh cầu có trọng đại xông ra cống hiến mới được. Nàng học phí vừa không có. Ninh Thư cảm xúc rất hạ. Tiểu Thảo lại rất hiếm có mà nhìn chằm chằm vào chung. Quanh, đây hết thảy đều để Tiểu Thảo cảm giác hiếm lạ. Không cần phi hành triệu hoán thú liền có thể bay trên trời. Hơn nữa tốc độ, thật nhanh nha. Chính là những vật này bắn ra đến đồ vật. Làm nàng dây leo một. Chút liền bị vỡ nát. Ninh Thư còn dự định còn nhận nhiệm vụ. Dù sao muốn kiếm tiền a, không nói học, phí. Còn muốn chế tạo thích hợp bản thân cơ giáp. Không đủ tiền dùng. Hơn nữa Omega tinh cầu tiền đặc biệt khó kiếm. Cơ giáp. Sư nhất kiếm tiền, lại không tốt cũng là giống Anvis như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học. Vivian nhìn thấy Tiểu Thảo thời điểm, cơ hồ là bưng lấy mặt thét lên ra tới. Thật đáng yêu a, cùng trong trò chơi người thật giống như. Vivian nắm bắt Tiểu Thảo mặt, Tiểu Thảo mặt không thay đổi. Quá đáng yêu, Vivian xoa bóp Tiểu Thảo mặt, lại xoa bóp tay, Tiểu Thảo trực tiếp đi ra. Cùng Ninh Thư ngồi cùng một chỗ. Ninh Thư hướng Vivian hỏi. Ngươi trò chơi chơi đến thế nào? Tiền dẫy đến không nhiều. Vivian nói. Từ từ sẽ đến. Có thể kiếm tiền cũng không tệ rồi. Nhiều người như vậy chơi đùa. Hợp lại tiền cũng không ít. Đủ mua dịch dinh. Dưỡng. Hơn nữa dịch dinh dưỡng cũng không cần mỗi ngày uống. Tỷ tỷ. Tiếp qua không lâu chính là học viện chiêu sinh. Ngươi không nên bỏ. Qua, Anvis nói, Vivian lập tức nói ra, đến lúc đó chúng ta đều đi cho ngươi cố lên. Không cần, nhiều người ta khẩn trương. Ninh Thư đi ra cửa nhận nhiệm vụ. Lần này tiếp chính là một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ. Tiểu Thảo đi theo Ninh Thư bên người. Hỏi, có muốn hay không? Ta hỗ trợ. Không cần, nơi này không có linh khí. Thân thể trong ngươi linh khí dùng một chút liền ít đi một chút. Chính ta có thể giải quyết. Ninh Thư cự tuyệt. Ninh Thư phát hiện, trong vũ trụ, không chỉ có giống Tiểu Thảo như vậy che khuất bầu trời dây leo, còn có gặm ăn hết thảy côn trùng, liền cùng châu chấu đồng dạng, có thể gặm thực tinh cầu. Không có cái gì là không thể ăn, tinh tế chính là nguy hiểm nha. Không riêng gì muốn diệt Tiểu Thảo, còn muốn diệt đám côn trùng này. Hơn nữa những này không có trí tuệ đồ vật, sinh sôi tốc độ quả thực kinh khủng, chính là Tiểu Thảo tại trước mặt của bọn nó, đều phải nhượng bộ lui binh. Ninh Thư hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lấy được một chút tiền, cùng Tiểu Thảo về nhà. Bất quá về nhà một lần, Ninh Thư liền thấy trong phòng khách nằm một cái bị đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra người. Mấy người ngay tại cho hắn rửa sạch vết thương. Anvis vẻ mặt nhìn có chút nóng. Này, đây là sư phụ ngươi. Ninh Thư hướng Anvis hỏi. Anvis nhẹ gật đầu. Hôm nay có một đoạn thời gian, tinh tế mạng lưới đều cắt ra một trận, đoán chừng chính là vì đối phó sư phụ. Tinh tế mạng lưới cắt ra, Omega tinh cầu trí não liền tạm thời đã mất đi đối toàn bộ Omega tinh cầu theo dõi. Như vậy nha, sư phụ ngươi bị thương có nặng à? Sẽ không có việc gì. Anvis khẳng định nói. Mặc dù như thế, nhưng là ánh mắt rất lo lắng. Anvis sư phụ mặc trên người màu trắng áo dài, quần áo trên có cho bụi, cũng không biết đắc tội với ai, bị như vậy thu thập. Người này hôn mê một ngày tỉnh lại, xoa đầu, thấy ngồi lên xe lăn thiếu niên canh giữ ở bên giường. Sư phụ, người đã tỉnh. Anvis thốt ra. Nam nhân sửng sốt một chút. Anvis lập tức nói ra. Thân thể ngươi tốt một chút rồi đi. Anvis cầm dịch dinh dưỡng cho nam nhân. Ta là Jeffrey. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Jeffrey hướng Anvis hỏi. Ta gọi Anvis. Anvis, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Jeffrey uống vào dịch dinh dưỡng. Jeffrey có đen trắng giao thoa gốc râu cằm. Nhìn thấy đoán chừng tuổi tác không nhỏ, nhưng là thân thể lại rất cường tráng, ưỡn lưng đến thẳng tắp. Ninh Thư thấy Anvis cùng hắn sư phụ ở chung phi thường tốt, hai người cùng một chỗ có chuyện nói không hết đề tài, hơn nữa đều là phi thường cao thâm đàm luận. Ninh Thư ở bên cạnh hơi nghe một chút, hoàn toàn mộng bức nha. Những người khác lại càng không cần phải nói, liền hai người bọn họ này đến không được, hoàn toàn chính là một bộ bạn vong niên tư thế. Tiểu Thảo hiện tại bắt đầu chậm rãi học tinh tế ngôn ngữ, trên cơ bản có thể nghe hiểu được, nhưng là nghe được hai người kia nói chuyện, liền muốn duỗi ra dây leo quất chết hai người kia. Bất quá ngẫu nhiên một ít lời đề tài, Ninh Thư còn là có thể nghe hiểu. Chẳng hạn như sử dụng lực lượng cường đại đánh vỡ không gian bình chướng, có thể tiến vào cái khác thế giới. Bọn họ đã xác nhận, thế giới này không chỉ có thế giới này, còn có cái khác thế giới, sẽ có càng thêm rộng lớn thế giới. Lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ, có thể chiếm lĩnh rất nhiều thế giới. Ninh Thư nghe được choáng váng, dùng bạo lực, lực lượng cường đại đem vị diện bình chướng đánh vỡ. Vị diện không phải là không thể đánh vỡ. Một khi vượt ra khỏi vị diện năng lực chịu đựng, liền sẽ giống thủy tinh đồng dạng bị đánh nát. Hết chương.